Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Vân Thiền Nguyệt dứt lời, trong lòng bốn người Thải Liên khiếp sợ không khỏi ngước nhìn nàng. Tại sao, đều nhìn ta như vậy làm cái? Gì, Vân Thiền Nguyệt nhìn Thải Liên, Triệu Ma Ma, Thính Vũ, Thính Tuyết, vẻ mặt bốn người giống nhau. Nhìn nàng giống như là nhìn một loại quái. Vật vậy, làm cho nàng không khỏi hoảng hốt. Tiểu thư, người thật là ngủ đến hồ đồ. Sao, có muốn nô tỳ đi mời đại phu cho người hay không? Hoặc là mời thế, tự tới xem mạch cho người một chút. Thải Liên nhìn Vân Thiền Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, dường như cực kỳ khẩn trương lo lắng. Ta không ngủ đến hồ đồ. Vân Thiền Nguyệt liếc mắt, ta hỏi sao các ngươi đều gì nghĩ vậy? Tiểu thư, người có biết bao nhiêu người muốn tranh đoạt việc trưởng sổ sách trong phủ và chìa khóa đều không? Đoạt được a, nghe nói ngày hôm trước sau khi Phượng Trắc Phi bị giam vào từ đường. Có hai vị di nương đuổi theo vương ra đi thư phòng. Vương, ra đuổi người ra ngoài. Sau lại phái đại quản gia Mạnh Thúc đưa sổ sách và chìa khóa này tới cho tiểu thư. Nô tỳ nghe tiểu thư căn dặn dù. Chuyện lớn bằng trời cũng không được gọi ngài, nên không gọi, sao hôm nay người có thể trả những thứ này lại cho vương ra đây? Thải Liên, không đồng ý nhìn Lý Vân, trong ý nghĩ của nàng xem ra tiểu thư chính là ngủ hồ đồ. Đúng vậy a tiểu thư, quyền trưởng gia chính là chuyện tốt, vương gia vội vàng đưa tới cho ngài. Tại sao lại, không cần, Triệu ma ma cũng không đồng ý nói. Tiểu thư vẫn là nhận lấy đi, đến lúc đó cả vương phủ này cũng là do tiểu thư định đoạt. Thính Vũ cùng Thính Tuyết vui mừng nói, Vân Thiền Nguyệt nhìn bốn người im lặng, đây đối với người khác mà nói có thể là chuyện tốt. Nhưng đối với nàng, mà nói chính là phiền toái. Người nào không muốn làm tiểu thư? Không, muốn có cuộc sống thanh nhàn mà không cần quản tới những thứ chuyện loạn thất bát tao này. Nàng nếu tiếp nhận chuyện này thì sau này không cần làm những thứ khác, chỉ ngày ngày dành hết tâm lực về phía sổ sách là đủ mệt chết rồi. Khoát khoát tay, các ngươi không cần phải nói nữa. Dù sao ta cũng không nhận những thứ này. Thải Liên, ngươi nhanh đưa đến cho vương ra đi. Thải Liên đứng bất động. Tiểu thư, vì sao người không nhận a? Đây không phải là gì chuyện tốt a tự. Nhiên không cần, ngày ngày đều có chuyện tình bát nháo. Sau này sao ta, còn có thể sống thanh nhàn. Vân Thiền Nguyệt lần nữa ngồi xuống. Lúc này khẩu vị ăn cơm cũng không còn rồi. Cầm lấy chiếc đũa lại để xuống. Nô tỳ không đi, Thải Liên cong miệng lên. Đi, ngươi không nghe ta nói có phải hay không? Vậy sau này ngươi quản lý những thứ sổ sách này. Trông coi chìa, khóa, có được hay không? Vân Thiền Nguyệt nhìn Thải Liên, tiểu nha đầu, mới hai ngày mà thôi, lại hiểu được phản kháng, có phải nàng đối quá, tốt với nàng ta rồi không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thải Liên tái đi, lập tức lắc đầu, sao nô thì có thể trưởng ra, tiểu thư chưa nói giỡn, vậy Triệu ma ma trưởng ra? Vân Thiền Nguyệt trợn mắt nhìn Thải Liên một cái, lại hỏi Triệu ma ma, lão nô không biết một chữ. Làm sao quản gia, tiểu thư tha lão nô đi. Triệu ma ma lập tức lắc đầu. Vậy các ngươi sẽ làm. Vân Thiền Nguyệt nhìn về phía Thính Vũ cùng Thính Tuyết. Nô thì càng sẽ không. Hai người lập tức hoảng sợ lắc đầu. Thế này thì nguy rồi. Ta cũng không, nhiều hiểu nhiều chữ nghĩa cho lắm. Ta sẽ không quản gia. Các ngươi cũng sẽ không. Đây không phải là củ khoai lang phỏng tay sao? Không trả về, nhỡ đâu xảy ra chuyện, thì làm sao bây giờ? Vân Thiền Nguyệt nhìn bốn, người, nàng nhớ hình như Vân Hương Hà mắng nàng chữ to cũng không biết. Mấy chữ, cái gì cũng đều không hiểu. Hôm nay vừa lúc lợi dụng, bốn người vừa nghe đồng loạt sụ mặt, xuống, cho dù bọn họ vui mừng thế nào. Đã sớm quên căn bản là từ trước, đến giờ tiểu thư không hề trưởng ra. Bốn người bọn họ chỉ có Thải Liên, biết mấy chữ nhưng cũng là có hạn, trong lúc nhất thời mắt to trừng mắt, nhỏ một phen, đồng loạt thở dài, vừa thất vọng lại không biết làm sao. Tiểu thư, vậy cũng không thể cứ trả về. Như vậy, nô tỳ không nỡ, Đây chính là quyền trưởng gia a, người không có cách khác sao? Thải Liên chờ đợi nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt liếc trắng nàng một cái. Tiểu nha đầu này tâm chấp nhất với quyền lợi con rất nặng. Tức giận nói, không có, tiểu thư, không phải là nô tỳ thích quyền lợi này, mà là cảm thấy sau này nếu người trưởng gia, vậy thì, chúng ta sẽ sống qua ngày thật tốt. Sau này ăn mặc, còn có phân phát, quyền lợi trong phủ cũng sẽ không thiếu phần Thiển Nguyệt các chúng ta. Rồi, người vẫn không quan tâm cái này sao? Những năm này Thiển Nguyệt, các chúng ta thường thường thiếu đông hụt tây so với viện khác. Không, phải bị Phượng Trắc Phi khấu trừ cái này thì chính là cắt xén cái kia. Ngay cả tiền tiêu vặt hàng tháng của chúng nô thì cũng bị cắt bớt. Cũng, may Thiển Nguyệt các chúng ta có lão vương gia che chở coi như là tốt. Những viện khác có người ăn cũng không đủ no đấy. Thật sao, Vân Thiển Nguyệt nhíu mày. Chính là như vậy tiểu thư. Triệu ma ma thở dài, Thính Vũ cùng Thính Tuyết cũng không ngừng gật đầu. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía một chồng. Sổ sách cao cao kia. Trong lòng phiền chán nói không ra lời. Thầm nghĩ, chẳng lẽ phải tiếp nhận thật. Vậy những ngày lành tháng tốt về sau của nàng chẳng là biến mất rồi. Nếu mà không tiếp nhận, nàng liếc mắt nhìn, bốn khuôn mặt ỉu xìu kia, đưa tay xoa bóp cái trán, cực kỳ buồn rầu, nghĩ rốt cuộc nhận hay là không nhận. Khi nàng đang quấn quýt vấn đề này, phía ngoài chợt nghe thấy một giọng nam nhàn nhạt, muội muội tỉnh rồi. Vân Thiển Nguyệt nghe được thanh âm quen thuộc, lấy tay khỏi cái trán nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một nam tử cực kỳ trẻ tuổi đang đi vào sân, dáng người cao ngất, dáng đi thanh tao lịch sự, một thân trường bào gấm vóc thanh sam, trên khuôn mặt tuấn mỹ vẻ mặt nhàn nhạt, một đôi mắt phượng cũng lạnh nhạt. Nàng nghi hoặc nhìn chằm hắn vài giây, mới chợt hiểu ra đây chính là ca ca của nàng, thế tử của Vân Vương phủ, hình như gọi là Vân Mộ Hàn. Tiểu thư, là thế tử tới. Thải Liên vội vàng đẩy Vân Thiển Nguyệt. Tiểu thư phải đi ra ngoài nghênh đón đi. Vân Thiển Nguyệt đứng bất động. Dù sao, nàng cũng không phải là Vân Thiển Nguyệt thật. Muốn nàng đi thân cận một nam tử xa lạ nàng không làm được. Lắc đầu, không cần, ca ca đã tiến vào. Thải Liên gật đầu, Triệu ma ma liếc mắt, ra hiệu cho Thính Vũ và Thính Tuyết. Hai người vội vàng đi đến cửa nâng rèm, cung kính nói với Vân Mộ Hàn, thế tử điện hạ, tiểu thư mới vừa tỉnh lại, đang ăn cơm. Vân Mộ Hàn nhẹ nhàng gật đầu, bước nhanh vào phòng, liếc mắt liền thấy trên bàn hỗn độn nào khay nào chén. Mà, Vân Thiển Nguyệt đang đứng ở trước bàn nhìn hắn, mâu quang trong suốt, tinh khiết như tuyết đầu mùa, mặc dù mới tỉnh dậy, nhưng cả người thoạt, nhìn nhẹ nhàng mà thoải mái. Hắn giật mình một lát, lại nhàn nhạt nói, phụ vương lệnh ta sang đây nhìn xem muội muội tỉnh lại chưa. Nếu đã tỉnh, lại bắt đầu xem xét sổ sách trưởng gia, chỉ sợ khiến phụ vương thất vọng. Muội sẽ không trưởng gia. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, cảm thấy kiếp này nàng cũng không thể lại vì bất kỳ người nào mà động một chút là hy sinh nữa. So với bản thân mình nhàn nhã đi chơi, trưởng gia thật sự là đại phiền toái, chỉ có thể thật xin lỗi bốn người bọn Thải Liên này rồi. Nhiều lắm là nàng sẽ tranh thủ cho Thiển Nguyệt các nhiều phúc lợi. Làm cho sau này các nàng đi theo nàng có những ngày thật tốt, phụ vương chính là lo lắng muội sẽ không trưởng gia, lệnh ta tới dạy muội muội học tập xem xét cùng trưởng quản sổ sách. Vân Mộ Hàn nói, đám người Thải Liên nghe vậy tức khắc vui mừng. Nhưng mà sắc mặt vui mừng vừa mới hiện lên đến chân mày. Chỉ nghe Vân Thiển Nguyệt lập tức lắc đầu. Chấm, không học, muội nói không học. Vân Mộ Hàn kinh, ngạc nhìn Vân Thiển Nguyệt. Trưởng gia cũng là ước mơ tha thiết của mỗi cái cô gái a. Những năm này nữ nhân hậu viện, bất kể là phu nhân tiểu thiếp hay là tiểu thư đều tranh giành sức đầu mẻ chán để có quyền trưởng gia này a. Đại tiểu thư đi theo Phượng Trắc Phi học tập đã nhiều năm. Ừ, không học, Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, rất là kiên định. Vì sao không học? Vân Mộ Hàn tu kinh ngạc, nhàn nhạt hỏi, không học thì học, nơi nào có nhiều tại sao như vậy? Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, chợt nghĩ tới cái gì, ánh mắt lập tức sáng bừng lên nhìn Vân Mộ Hàn, nếu không huynh dạy muội võ công đi, nếu huynh dạy muội võ công, nhất định muội sẽ học, hơn nữa học hành cẩn thận. Vân Mộ Hàn lần nữa sửng sốt, con ngươi lãnh đạm nhìn đôi mắt trong suốt của Vân Thiển Nguyệt ở khoảng cách rất gần, trong suốt thấy cả đáy, ánh mắt nồng đậm hứng thú cùng mong đợi, gần như muốn cuốn hút người khác vào. Hắn rời tầm mắt, không nhìn nàng, thản nhiên nói, võ công của muội cho tới bây giờ đều do gia gia đích thân dạy, không cần đến ta, nhưng chuyện trưởng gia xem sổ sách này phụ, vương giao phó nhất định muội phải học, cho nên, muội không muốn học, cũng phải học. Lúc này Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, ông, trời của ta ơi, vương gia kia là thành tâm không muốn nàng sống khá giả. Có phải hay không? Vân Mộ Hàn vòng qua nàng đi tới trước, bàn đọc sách ngồi xuống, đưa tay cầm qua một quyển sổ sách nhìn thoáng, qua nói với nàng, cơm nước xong chưa, cơm nước xong thì nhanh chóng tới đây, bây giờ chúng ta bắt đầu học tập, khách chương.